Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 16, Malfoy trang viên gặp mặt. Brain ở ánh trăng chiếu rọi hẻm nhỏ bên trong hiện ra thân hình. Đưa tay đem mũ trùm ở trên đầu. Hẻm nhỏ bên trái là lung tung sinh trưởng thấp bé bụi gai tùng. Bên phải là tu bổ đến mức rất chỉnh tề cao cao hàng rào cây. Trên đỉnh đầu thấp huyền cành cây thỉnh thoảng che kín ánh trăng. Trên mặt đất bỏ ra bè cong đen đặc bóng mờ. Brain theo hẻm nhỏ đi về phía trước. Ở mặt trước quẹo đi. Cao cao hàng rào cây hướng về xa xa kéo dài. Phía trước là hai phiến khí thế phi phàm rèn sắt cửa lớn. Brain đứng ở rèn sắt trước cửa lớn. Ngẩng đầu yên lặng nhìn kỹ bên trong cửa hàng rào cây còn có hoa lệ trang viên dinh thự. Lẳng lặng mà chờ đợi. Một cái mặc áo bào đen thực tử đồ từ phía sau chỗ ngoặt bên trong đi ra. Sắc mặt hắn khô gầy. Cả người như là một bộ khô cằn khô lâu. Đang nhìn đến phía trước Brain sau. Hắn hiển nhiên sợ hết hồn. Giơ lên trong tay ma trượng. Ngươi là người nào? Thực tử đồ lớn tiếng nói rằng. Tiếng nói khàn giọng cực kỳ. Ta chỉ là một cái khách thăm mà thôi. Hiện nay đang đợi trang viên chủ nhân mở ra cửa lớn. Brain hơi cười, kính xin ngươi không muốn dùng ma trượng quay về ta, này rất khiến người không thoải mái. Thực tử đồ hơi thu lại ma trượng, vẻ mặt chen lẫn hoài nghi cùng cảnh giác, còn có một loại nào đó không có ý tốt. Cuối cùng, hắn vẫn không có làm ra công kích, mà là cảnh giác đi qua Brain bên người, yên lặng nhấc lên cánh tay trái của chính mình, trực tiếp từ rèn sắt cửa lớn bên trong chọc tới. Như là xuyên qua một tầng khói giống như. Cái kia thực tử đồ quay đầu lại liếc mắt một cái. Sau đó nhấc chân hướng đi dinh thự. Rất xa, dinh thự chính mở cửa ra. Một bóng người từ bên trong đi ra. Quay về vừa tới cái kia thực tử đồ lười biếng gật gật đầu. Đón lấy, hắn nhấc chân hướng về cửa lớn phương hướng đi tới. Cuối cùng đứng ở rèn sắt trước cửa lớn. Brain đánh giá cái này người. Đây là cái tóc bóng loáng, đầy mặt ma cô cao to nam nhân, một mặt mất hứng vẻ mặt. Brain so sánh trong đầu nhớ kỹ từ Azkaban vượt ngục thực tử đồ bức ảnh. Xác định thân phận của người này, Augustus Rookwood, Rockwood quay về cửa lớn vung lên ma trượng. Cửa lớn chậm rãi hướng về hai bên cắt ra. Hắn yên lặng nhường qua một bên, nhường Brain đi vào, rèn sắt cửa lớn ở phía sau chậm rãi khép lại. Hai người mặt đối mặt, nam nhân không nói một lời nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lập lòe bất mãn cùng ác ý, bầu không khí lạnh túc đến như là đi tới lạnh giá ngày đông. Ân, chào buổi tối, Brain nói, Hắc Ma Vương muốn gặp ngươi, đi theo ta, Rockwood khóe miệng co giật một hồi, bỏ ra một câu, ta biết, phụ thân ngươi ở Hắc Ma Vương trở về sau lựa chọn phản bội. Mặc kệ ngươi là vì cái gì đi tới nơi này, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đối với Hắc Ma Vương bất kính, chấm ngoặc kép, ngươi liền nhào lên cắn ta. Brain lười biếng nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Rockwood nhe răng, liền muốn giơ lên trong tay ma trượng, ta khuyên ngươi không muốn, ân, vi phạm Hắc Ma Vương ý chỉ. Brain nhíu nhíu mày, hơn nữa. Ngươi tựa hồ cũng không biết Hắc Ma Vương trở về sau chuyện gì xảy ra. Phụ thân ta không có lần thứ hai chen chúc ở bên cạnh hắn nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, cũng đúng. Voldemort với hắn đánh ngang tay không hề tính một cái cỡ nào hào quang sự tình. Voldemort chính mình sẽ không ra bên ngoài nói. Những kia đứng ngoài quan sát tình cảnh này các thực tử đồ lại không dám nói với người khác. Vậy thì tạo thành. Những kia từ Azkaban vượt ngục đi ra thực tử đồ cũng không thế nào hiểu rõ Brain tình huống. Rockwood trong ánh mắt hung ác hầu như muốn nhảy ra đến. Nhưng hắn vẫn là thu hồi ma trượng. Xoay người không nói một lời hướng về dinh thự phương hướng đi đến. Brain dẫm đường đất theo ở phía sau. Hàng rào cây tử sam nhường tiếng bước chân nghe tới khó chịu. Vài con đẹp đẽ bạch khổng tước dáng vẻ muôn phương cất bước ở hàng rào cây lên cùng trong sân cỏ. Bọn họ đi tới trước cửa chính diện. Cửa tự động trong chiều mở ra. Rockwood không có ý tốt cười lạnh một tiếng. Đi thẳng vào. Brain bước vào rộng rãi cửa phòng. Bên trong tia sáng tối tăm, hào hoa phú quý thảm hầu như bao trùm toàn bộ tảng đá mặt đất. Hắn hướng về cửa phòng một đầu khác đi đến. Một bên khác hành lang dài rằng giặc bên trong có không ít người đang hướng về bên này đánh giá. Rockwood lẫn vào trong những người này. Trong hành lang lặng im không hề có một tiếng động. Ngươi làm sao dám tới nơi này? Một cái thô khàn giọng nữ đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Brain quay đầu nhìn sang. Đó là một cái tóc đen nữ nhân. Hai gò má lõm. Hình dung tiều tụy. Nhìn qua thập phần tiều tụy. Azkaban lao ngục sinh hoạt đoạt đi nàng đã từng mỹ lệ. Nhưng trong ánh mắt của nàng lập lòe một loại nào đó nhiệt liệt mà điên cuồng ánh sáng. Blaychick, Brain nói rằng, câm miệng, Blaychick thét to, ánh mắt kia như là nhìn thấy một cái ngu xuẩn xấu xí cự quái đang gọi tên của nàng như thế. Nàng không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Folly tên phản đồ này phân rõ giới hạn. Bên cạnh một cái có vặn vẹo mặt dài thực tử đồ cười nhạo một tiếng. Brain nhận ra hắn. Hắn là Antonin Dolohov, vào lúc này đầy cõi lòng ác ý đánh giá Brain. Xem một chút đi, một cái ngỗ nghịch kẻ phản bội, nghênh ngang đi tới nơi này. Blaychick thô âm thanh kêu, ta tất yếu nhường ngươi rõ ràng cái gì là kính nể cùng hoảng sợ. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, phụ thân ta cũng không có phản bội. Ân, hắn đêm nay thân thể không thoải mái, lại không tốt xin nghỉ. Vì lẽ đó nhường ta thay hắn lại đây. Brain lười biếng nghĩ đến cái cớ. Blaychick bộ ngực chập trùng kịch liệt. Nàng rút ra ma trượng. Ta liền biết các ngươi không đáng tín nhiệm. Như cái kia ngu muội vô tri lắc lư trái phải nữ nhân như thế. Hắc ma vương từ lúc 15 năm trước liền nên giết chết các ngươi. Giống ta kiến nghị như thế. Chấm ngoặc kép, Brain hé mắt. Xem ra Azkaban cướp đoạt không chỉ là vẻ đẹp của nàng, còn có đầu óc của nàng. Vì lẽ đó ngươi liền ở một bên hối hận mười mấy năm trước không có nhổ cỏ tận gốc đi. Brain không kiên nhẫn nói, hiện tại, tránh ra, người Hắc Ma Vương chờ thấy ta đây. Blaychick điên cuồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa như lúc nào cũng muốn nhào lên, nhưng nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt chớp qua một chút sợ hãi. Sau đó không tình nguyện lui qua một bên. Ngón tay nắm bắt ma trượng nắm đến khanh khách vang vọng. Brain từ thực tử đồ trung gian đi qua. Những kia hoặc điên cuồng hoặc lạnh lùng ánh mắt không có ý tốt đánh giá hắn. Brain hướng về trước đi mấy bước. Phía trước chính là một ít người quen. Là những kia chưa từng bị giam tiến vào Azkaban thực tử đồ. Cùng Blaychick một đám người có vẻ phân biệt rõ ràng. Ánh mắt của bọn họ không có mang theo ác ý. Trái lại có chút trốn trốn tránh tránh. Không ít người trực tiếp cúi đầu. Lão Krabby cùng Goy hai cái to con vô cùng dễ thấy. Lão Nod lưng gù. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Ở một bên khác, Brain nhìn thấy Malfoy một nhà. Malfoy một nhà ba người yên tĩnh đứng ở một bên. Sắc mặt tái nhợt mà tiều tụy. Lucius nhìn hắn muốn nói lại thôi. Narcissa nữ sĩ chăm chú ôm Draco vai. Draco nhìn Brain ánh mắt có chút sợ hãi cùng mờ mịt. Brain cười, đẩy ra phía trước một cánh cửa đi vào. Bên trong là một cái tiểu phòng khách. Voldemort đang đứng ở lò sưởi trước. Rắn lớn Nagini ở một bên chậm rãi bơi lội. Muốn gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng. Brain đóng cửa lại, cười tủm tỉm nói. Vì lẽ đó, thứ ta làm một hồi khách không mời mà đến. Voldemort xoay người lại, con mắt màu đỏ lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm Brain nói. Như vậy, ngươi đến đây là vì cái gì đây? Cùng ngươi thảo luận một chút hợp tác công việc. Cùng với, chấm ngoặc kép, Brain kéo ra một cái nụ cười cổ quái. Cho ngươi dâng lên một món lễ lớn. Voldemort hé mắt. Như là trắng xám nhện lớn như thế trong tay thưởng thức một căn ma trượng. Gia hiệu Brain tiếp tục nói. Brain cũng không có đánh trống lảng ý nghĩ. Hắn lời ít mà ý nhiều nói. Ngươi tùy ý phát triển thế lực của ngươi. Làm ngươi sự tình. Nhưng ta muốn bộ phép thuật. Chấm ngoặc kép. Nhưng ngươi biết. Bộ phép thuật mới là ma pháp giới chính thống người trông coi. Chấm ngoặc kép. Voldemort nhẹ nhàng nói rằng. Là ta nhất định phải nắm giữ. Brain khẽ nói. ta muốn thực hiện mục tiêu, nắm giữ bộ phép thuật là đường phải đi, mà ngươi nên cũng không thèm để ý cái gì chính thống. Vậy ngươi có thể trả giá cái gì đây? Voldemort chậm rãi nói rằng, không đi làm hỏng ngươi sự tình, đã đầy đủ có thành ý đi. Brain nói, từ mấy ngày nay, ta chưa từng có đi nhúng tay ngươi sự tình, bằng không ngươi sẽ thuận lợi như vậy. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất cũng không muốn đem bàn tay đến bộ phép thuật bên trong. Brain nhìn trên đất chậm, rãi bơi lội rắn lớn. Ta không hy vọng lại nhìn tới có thực tử đồ xông vào bộ phép thuật kiếm chuyện. Ta nghĩ, không liên quan tới nhau, chính là tốt nhất hợp tác rồi. Voldemort mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Brain, ánh mắt sắc bén mà tàn bạo, ấp ủ lửa giận, làm bồi thường, chấm ngoặc kép. Brain trở nên mặt không hề cảm xúc. Ta sẽ cho ngươi một cái xâm lấn Hogwarts, đồng thời giết chết Dumbledore cơ hội. Ngươi nói cái gì? Voldemort chừng Brain, cho ngươi một cái 100% có thể ung dung giết chết Dumbledore, đồng thời khống chế Hogwarts cơ hội. Brain nhắm mắt lại. Trong vòng một năm, Voldemort trầm mặc rất lâu. Sau đó phát sinh một trận cao vút tiếng cười. Hồi lâu sau, hắn trở nên trầm mặc, nói, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.